Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Hạo Thanh Thanh đi ngang qua hắn ta, dừng lại ở phía trước, chậm rãi quay người lại, nhìn hắn ta hỏi. Người chính là An Thái Bình, ông chủ quán đậu hũ. Viên Cương. Đúng, Hạo Thanh Thanh. Binh lính ở biên cương bị vụ oan, được tướng quân tán thưởng mà xá tội. Người đổi tên đổi họ đến đây là muốn làm gì? Viên Cương. Nghe không hiểu người đang nói gì, có phải người nhận sai người rồi không? Hạo Thanh Thanh. Người cho là làm mặt biến thành đỏ ta sẽ không nhận ra người chắc. Đặc thù của người hoàn toàn khác biệt người khác. Viên Cương trầm mặc. Hạo Thanh Thanh bỗng sâu xa nói một câu. Người gặp lại ta hơi muộn rồi. Viên Cương vẫn trầm mặc. Hạo Thanh Thanh, ta đã gả cho người khác. Viên Cương, biết. Hạo Thanh Thanh, tất cả đều theo nghi lễ. Đêm động phòng hôm đó ta đã viên phòng với Hồ Diên Uy rồi. Viên Cương im lặng, cũng không trả lời lại. Với hắn ta mà nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn ta cả. Hạo Thanh Thanh chừng hắn ta một trận, cuối cùng không nhắc tới chuyện lệch khỏi khuôn mẫu kia nữa. Chuyện trước kia cũng đã qua rồi, ta mặc kệ người tiếp cận nhà Hồ Diên có ý đồ gì. Nể tình Ngư Hữu Đạo đã mời ta ăn thịt kho tàu, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Tề Kinh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viên Cương gật đầu một cái. Được. Hạo Thanh Thanh bước đi, lúc đi ngang qua người hắn ta bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn sườn mặt, góc cạnh như đào gọt của hắn ta nói. Mặt đỏ thật khó nhìn. Dứt lời, nàng ta bước nhanh đi, hốc mắt đã đỏ bừng, ngấn lệ. Nước mắt cũng chảy xuống, tiễn đưa những thứ đã mất, lại nâng tay áo hung hăng lau sạch nước mắt. Tất cả chuyện này Viên Cương không nhìn thấy. Quận Thanh Sơn, nhà tranh, người Hữu Đạo cầm bình nước tưới hoa. Hoa là một gốc mẫu đơn màu đen. Cũng không biết Thương Thục Thanh lấy được từ đâu để trong sân của hắn. Quản Phương Nghi phe phẩy quạt tròn uốn éo chậm rãi theo sau, ở một bên nhìn bốn hoa kia không quấy rầy. Có việc. Ngư Hữu Đạo để bình nước xuống hỏi. Quản Phương Nghi tiến lên trình một tờ giấy. Anh Vương Hạo Trần thật sự muốn tái giá, cưới em gái Thiệu Bình Ba, Thiệu Liễu Nhi. Ngư Hữu Đạo cầm tờ giấy nhìn nội dung bên trên, sau khi xem xong nhíu mày trầm tư, bỗng cười khổ một tiếng. Người này theo dõi anh Vương, xem ra thật đúng là anh hùng suy nghĩ giống nhau. Là 3 vạn chiến mã đấy. Thiệu Bình Ba đúng là giỏi gây sức ép, làm thế nào cũng không động tới y được. Xem ra con của anh Vương Phi có thể có quan hệ với Thiệu Bình Ba. Hạo Trân ơi Hạo Trân, nếu ngươi thật sự cưới nữ nhân này về, chỉ sợ 2 đứa con của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Quản Phương Nghi chớp chớp mắt. Ngài là nói Thiệu Liễu Nhi sẽ giết con của Hạo Trân. Ngư Hữu Đạo. Thiệu Liễu Nhi có làm thế hay không ta không biết, nhưng Thiệu Bình Ba là dạng người gì thì ta biết. Hạo Trân không có được đại vị thì thôi, một khi lên ngôi, Thiệu Bình Ba 89/10 sẽ diệt trừ đứa con của Vương Phi tiền nhiệm, trải đường cho con ruột của Thiệu Liễu Nhi. Quản Phương Nghi, không phải ngài nói Thiệu Liễu Nhi từng trăng sao với người đàn ông khác à? Qua không báo cho Hạo Trần biết, ngăn cản việc này. Sao không báo cho Hạo Trần biết ngăn cản việc này? Ngũ Hữu Đạo lắc đầu. Hạo Vân đã đồng ý rồi, Hạo Trần có đường từ chối chắc. Hơn nữa, có trăng sao với người khác hay không cũng không nói được. Có lúc quan trọng, ở vài thời điểm khác lại chẳng quan trọng gì. Cưới vợ cũng chỉ vì lợi mà thôi. Lúc cần giả bộ hồ đồ, vẫn có thể không nhìn tới. Thiệu Bình Ba đây là nhìn xem những người đó muốn làm gì. Hoàn toàn là có chỗ dựa nên không lo sợ gì. Ta cần gì phải làm tiểu nhân trong việc này? Thiệu Liễu Nhi đúng là chỉ bất đắc dĩ. Ta cũng không cần thiết phải giày vò nữ nhân kia. Khiến nàng khổ sở cũng chẳng có lợi gì cho ta cả. Quản Phương Nghi, ngài có thể thả 3 vạn chiến mã kia tới Bắc Châu, ngài không muốn ngăn cản lại sao? Ngư Hữu Đạo, thật ra ta muốn ngăn, nhưng dễ ngăn cản sao? 3 vạn chiến mã có thể ra vào nước Triệu thoải mái. Thiệu Bình Ba chắc hẳn đã thu phục được nước Triệu. Di chuyển đám chiến mã đó, há lại có thể không đề phòng người khác giở trò quỷ? Không chừng bên trong còn ẩn giấu cạm bẫy nào đó. Bắc Châu và quận Thanh Sơn xa xôi, lợi ích không xung đột. Thiên Ngọc Môn sẽ không làm loại chuyện đầu rơi máu chảy mà vẫn thấy chết không sờn đó đâu.

Trong Bạch Vân Gian, bất kỳ một chỗ nào có thể ẩn mình, không mở ra được, đều bị cưỡng ép phá bỏ như giữa nhà. Không ít mặt tường đều bị đập ra, chẳng mấy chốc đã hành hạ bên trong nội bộ, hố Tiêu Kim thành một đống vụn nát. Tránh ra! Một tiếng hét từ trên đường truyền tới, quân sĩ đứng chặn ở đầu đường bị đẩy ra. Hạo Vân Thắng khập khiễng đi tới dưới sự hộ tống của tùy tùng. Đối mặt với vị Tây Viện Đại Vương này, không có được quân lệnh, các quân sĩ cũng thấy khó xử. Đây chính là em trai ruột của Hoàng đế Bệ Hạ, không biết là ngăn lại hay là không ngăn thì tốt hơn, không dám tùy tiện xúc phạm. Thấy tình hình trước mắt, khuôn mặt Hạo Vân Thắng dưới ánh lửa trở lên u ám, trong mắt là giận dữ khó che giấu. Vương gia oan uổng quá, vương gia hãy làm chủ cho bọn ta. Thấy người chống lưng đã đến, một kỹ nữ đang quỳ dưới đất đột nhiên bỏ dậy, đẩy quân sĩ canh gác ra, quỳ ở giữa đường cản đường kêu oan. Âm thanh này vừa vang lên, mấy kỹ nữ khác cũng bỏ dậy khỏi đám người đang quỳ, cùng nhau cản đường kêu oan. Mấy oanh yến khác bắt đầu khóc lóc kêu than, đồng loạt hưởng ứng tiếng kêu oan của các kỹ nữ. Tất cả đều xoay người, quỳ hướng về phía Hạo Vân Thắng. Tiếng khóc cao thấp nối tiếp nhau vang lên ở đầu đường. Đám đàn ông quỳ ở bên kia thì lén lén quan sát, ngược lại rất an tĩnh. Thậm chí có người còn trao đổi ánh mắt lẫn nhau, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn một đám người quỳ ở trước mắt, ánh mắt lạnh lùng của Hạo Vân Thắng liếc ra xung quanh phẫn nộ quát. Mùa bán hợp pháp, ai cho các ngươi quyền làm sằng làm bậy? Trong mắt còn có vương pháp hay không? Bảo Hô Diên Vô Hận tới gặp bồn vương. Ở đây, lời vừa dứt, từ cung tiễn thủ đột nhiên nhảy ra từ cửa sổ ở hai bên đường. Tiếng vang vèo vèo của cung tên đột ngột vang lên, mưa tên chợt tấn công tới. Hạo Vân Thắng sợ hết hồn. Pháp sư hộ tống ở hai bên lách một cái tiến lên phía trước, làm phép bảo vệ hắn ta. Nhưng mà những mũi tên kia chỉ hướng về phía Hạo Vân Thắng mà không hề bắn vào hắn ta. Ngược lại, người đang quỳ ở trước mặt Hạo Vân Thắng bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết. Mười mấy kỹ nữ vừa rồi còn chạy đến khóc lóc kể lể kêu oan, giờ đã ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Người nào cũng bị bắn thành con nhím, nháy mắt ngã xuống trong vũng máu. Một trận cung vang lên. Sau những tiếng kêu gào ầm ĩ, hiện trường rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Đám oanh yến vừa rồi còn chạy theo khóc lóc phụ họa, giờ đều run rẩy, có chút cảm giác bị dọa cho hồn bay phách tán. Không ai dám kêu ca gì nữa. Đám đàn ông đang quỳ ở một bên sợ đến đầu óc có rút lại. Sắc mặt ai cũng khó coi, cũng có cảm giác sợ mất vía. Không có tâm trạng để xem náo nhiệt nữa, bắt đầu lo lắng quân kiêu kỵ liệu có đại khai sát giới hay không. Hạo Vân Thắng thật sự bị dọa sợ. Thì trong nháy mắt vừa rồi, thậm chí hắn ta còn nghĩ có người đã nhân cơ hội diệt gọn mình. Trong lối đi có con đường hẻm ánh lửa lên trước mặt, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hạo Vân Thắng còn tưởng rằng mình bị ảo giác hoa mắt. Đợi đến khi người kia dần dần qua đây, sau khi thấy rõ là ai, con người chợt co lại. Cha hổ đột nhiên hiện thân đi tới, dừng bước cách đám thi thể trên mặt đất, liếc qua cái chân gãy kia của hắn ta. Đường đường là tôn sư vương gia, lại hiện thân thành một tay đứng đầu lầu xanh ở trước mặt mọi người, vừa khó coi lại hoang đường. Hạo Vân Thắng phất tay áo chỉ tay, cả giận nói: "Ở trong kinh thành, hỗn xược với đại quân, các ngươi muốn tạo phản sao?" "Cha hổ, đừng có đổ thừa lung tung. Điều động đại quân đương nhiên là có nguyên nhân. Vương gia không có quyền nhúng tay vào quân vụ, tự tiện quấy nhiễu quân vụ là tội chết, xin hãy mau rời đi." Hạo Vân Thắng: "Bảo Hồ Diên Vô Hận tới gặp bồn vương." Hai tay cha hổ ôm bụng từ từ nói: "Vương gia, thượng tướng quân có lệnh, kẻ nào cả gan cản trở quân vụ, giết." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai tên pháp sư hộ tống ở hai bên, lông mày dần nhướng lên. Lời này vừa nói ra, cung tiễn thủ ở ngoài cửa sổ lầu hai bên đường lại cho tên vào cung, binh khí trái phải đều chuyển hướng nhắm vào Hạo Vân Thắng. Pháp sư hộ tống của Hạo Vân Thắng và cha hổ nhìn nhau một cái, dường như có chút chột dạ, nói mấy câu bên tai Hạo Vân Thắng. Cuối cùng Hạo Vân Thắng hất tay áo một cái, nghiêng đầu xoay người đi, sắc mặt rất khó coi. Con em của hoàng tộc sở thích tranh ngôi vị, đôi khi cũng không chỉ là bởi vì quyền thế, mà là người ở dưới quyền thế quá thực tế. Không có quyền thế thì không có tôn nghiêm. Thí dụ như Hạo Vân Thắng, trước mắt ôm đầy xấu hổ giận dữ rời đi, mùi vị chịu nhục, ngay trước mọi người không hề dễ chịu. Chuông reo. Một tiếng chuông reo, lần này ngay cả Viên Cương cũng nghe thấy rõ ràng. Trước mặt mơ hồ nghe được chuông reo. Tô Chiếu lắng nghe, lại không phát hiện bất kỳ dị thường nào, còn tưởng rằng là ảo giác. Dưới trời đầy sao hai người bay vút, nhanh chóng nghỉ cương dừng tuấn mã lại, nhìn nhau, song song nhảy xuống khỏi ngựa, đi về lời tiếng chuông reo lục soát. Không bao lâu, hai người tìm được một cái chuông ở trên một cái cây nhỏ. Chuông thì không nói làm gì, mấu chốt là trên chiếc chuông có gắn một sợi dây. Viên Cương nhanh chóng vuốt dọc theo sợi dây, phát hiện sợi dây bị đứt. Tô Chiếu lập tức phóng ra Nguyệt Điệp, tìm kiếm về phía đoạn đầu sợi dây. Rất nhanh, kéo ra đầu một dây khác ở vùng cỏ một bên kia. Cùng vuốt dọc đó, vuốt đến khoảng cách lên trăm trượng nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Nàng không dám trễ nải thời gian quá lâu, lại vuốt sợi dây lại. Hai người cùng nhau nhìn về phía chiến mã của mình, lại quay đầu nhìn về hướng mà mình tới. Rất hiển nhiên, sợi dây này đã bị hai người làm đứt lúc cưỡi ngựa đến, vì vậy đã làm tiếng chuông vang lên. Như vậy, thứ nhất, chứng tỏ tiếng chuông mà Tô Chiếu nghe thấy trước đó không phải ảo giác, chỉ là bởi vì độ xa gần của vị trí tiếng chuông đến vị trí làm đứt sợi dây không giống nhau, cho nên có người nghe rõ, có người không nghe rõ. Hai người không biết trên đường đã làm đứt bao nhiêu sợi dây. Đã vậy buổi tối không nhìn thấy gì. Cho dù là ban ngày, sợi dây nhỏ ẩn trong đồng cỏ như vậy bị vó ngựa làm đứt thì ai có thể phát hiện? Viên Cương rất nhanh ý thức được, đồng cỏ mênh mông tìm người không dễ. Đây rất có thể là một biện pháp quân sự để quân kỵ binh tìm mục tiêu trên đồng cỏ. Rất có khả năng bị người và những động vật khác ảnh hưởng. Nhưng quân kiêu kỵ nhất định có biện pháp khác. Hướng đi đại khái của chúng ta có lẽ bị quân kiêu kỵ phát hiện rồi. Vẻ mặt Viên Cương nghiêm trọng. Đạo lý rất đơn giản. Người muốn bắt bọn họ không thể nào đi khắp nơi bố trí vật này trong thảo nguyên mênh mông được. Có bố trí đơn giản hơn nữa cũng không thể nào chịu được. Tô Chiếu, sao lại xác định là đội quân? Có khả năng là những người khác bố trí hay không? Viên Cương cảnh giác nhìn bốn phía. Vật này nhìn thì như đơn giản, cũng không phải là thứ mà mấy tu sĩ các cô có tu vi cao đến mấy có thể làm được. Muốn phát huy tác dụng của báo động trước, phải có hệ thống đồng bộ thao tác trong phạm vi lớn mới được. Đây nhất định là biện pháp báo động trước của quân sự. Những người khác không có năng lực tổ chức và nhân lực như vậy. Tô Chiếu như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu, cũng hiểu ra tại sao hắn ta lại xác định là quân kiêu kỵ. Dĩ nhiên là bởi vì nhà họ Hồ Diên, nhưng vẫn không nhịn được nhìn lâu Viên Cương mấy cái. Thu Nguyệt Điệp lại, đổi hướng đi. Viên Cương gọi một tiếng, hai người lập tức chạy về phía chiến mã, xoay người ngồi lên, quay ngựa phi nhanh về một hướng khác. Bảo sao có thể giấu được ánh mắt của Hồ Diên vô hận. Ngay cả ta cũng tưởng ngươi xuất thân từ quân ngũ, về tiếp cận nhà họ Hồ Diên, ngươi đúng là tốn không ít công sức. Tô Chiếu cùng cưỡi ngựa không nhịn được hô lên. Không đơn thuần là bởi vì chuyện vừa rồi, dọc theo con đường này, vì để cắt đuôi đám truy lùng kia, nàng sớm đã phát hiện Viên Cương dường như có hiểu biết nhất định về quân ngũ. Viên Cương không giải thích. Ước chừng sau một nén nhang, sắc mặt hai người lao nhanh chóng trong bóng đêm hơi biến đổi. Tất cả quay đầu nhìn lại, mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa gấp gáp như tiếng sấm càng ngày càng gần. Hai người xông lên sườn một ngọn núi nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng một hàng dài những bóng đen đang đuổi theo, còn có ánh sáng của Nguyệt Điệp. Nhiều kỵ binh như vậy, muốn không tin là quân kiêu kỵ cũng khó. Viên Cương vội vàng chỉ về một hướng nói, cô đi từ bên kia, sau khi đến quận Thanh Sơn báo cáo tình huống với đạo gia làm rõ sai trái sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô, nhất định sẽ không bạc đãi. Tô Chiếu cuống lên, ta không đi, phải đi cùng nhau. Viên Cương, cô rời đi trước, nghĩ cách liên lạc với đạo gia. Đạo gia ra tay còn có thể cứu ta. Mục tiêu của bọn chúng là ta, cô đi cùng thì không ai thoát được hết. Tô Chiếu dứt khoát phản đối, ta không đi. Ở trong mắt nàng, Viên Cương là người phàm phu tục tử, có nàng ở đây còn có thể giúp đỡ bảo vệ. Nàng cũng không thể chấp nhận bỏ lại Viên Cương một mình chạy trốn. Cứ lôi kéo như vậy, hai người có muốn đi cũng không đi được nữa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của đội ngũ đuổi theo phía sau vô cùng tinh xảo, không phải thứ hai người có thể bì được. Không bao lâu đã đuổi kịp bọn họ. Thanh thế kia kinh người, khí thế như muốn cuốn tung mặt đất mênh mông. Đại đội kỵ binh đột nhiên biến ảo đội hình, chia binh hai đường, đánh từ hai phía hình chữ V. Trong đó có đội trên trăm người tăng tốc độ xông lên.